Nửa đời một mộng, chương 2, địch gia lộng mạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm ấy Trân Đồng 6 tuổi, đi vào nhà họ Thích, cô được lão gia nhà họ Thích nhận nuôi, bởi vì cha mẹ ruột song song bỏ mình trong khi đại lâu của Thích thị xảy ra sự cố, lão Thích dưới sự áp lực của dư luận bị bắt đưa cô về nhà. Lúc đó Thích Mạc sinh 5 tuổi, đúng là phấn điêu ngọc trác, bộ dáng tiểu công tử được nuông chiều từ bé, ngày thường thấy bạn cùng lứa không nhiều lắm, chỉ lại chơi với Trân Đồng, rất hữu hảo với cô. Trân Đồng, chính là đồng trong hoa đồng sao? Mạc sinh đã biết chữ, nên tò mò hỏi cô như vậy. Đúng vậy, là đồng trong hoa đồng. Trân Đồng cười trả lời. Sau đó cô ở nhà họ Thích lấy thân phận dưỡng nữ, trưởng bối và người hầu, không quá cũng không sai, không tốt cũng không xấu. Mạc sinh thật ra thường đến tìm cô, còn sai người gieo hạt mấy cây đồng thụ ở gần cửa sổ phòng cô. Chị Đồng, cậu cười gọi cô, em phải đợi nó dài ra lớn lên, sau đó nở hoa trước cửa sổ của chị. Cô cảm thấy rất vui mừng, lại rất cảm kích tâm linh trẻ nhỏ luôn là ngây thơ nhất, giống như tuyết trắng tinh không vấy bẩn. Lúc còn niên thiếu, cô trải qua ngày lành, không lo cơm áo, học tập ở nhà. Sau đó được đưa đi học, Mạc sinh học chính là trường học quý tộc, còn cô học trường nữ bình dân. Mạc sinh bởi vậy mà tức giận với cha mẹ một lúc, 2 tuần không nói chuyện với bọn họ. Nhưng sau khi Trân Đồng trải qua thương tâm, còn chưa thôi, cô rõ ràng chính mình không nên có những yêu cầu xa vời. Muốn sống sót ở nhà họ Thích chỉ có an phận mới là tốt nhất. Mạc sinh lặng lẽ tìm cô, hỏi cô có oán giận hay không, cô cười lắc đầu. Không phải không hận, cô biết những người trước mắt này là hung thủ gián tiếp giết chết cha mẹ cô. Nhưng hiện nay nếu không dựa vào, cho dù hận mãnh liệt cũng phải đè xuống trong lòng. Trân Đồng cũng chỉ là cô gái gia cảnh tầm thường, sống sót vĩnh viễn đều là quan trọng nhất. Mạc sinh thấy cô càng ngày càng hậm hực, đành phải thường thường tìm cô ra đồng ruộng chơi đùa. Cậu dùng khăn tay che lại mắt cô, cho cô nghe tiếng thực vật, sau đó bảo cô đoán xem là hoa gì. Cúc non, cỏ chuông gió, bồ công anh, cô luôn có thể đoán đúng, bởi vì tuổi nhỏ đã lớn lên trong mùi hương thiên nhiên. Sau đó Mạc sinh cười ha ha, một hàm răng trắng, tươi cười sang sảng. Chị Đồng, còn có cái gì có thể làm khó chị đây? Cô thấy Mạc sinh vui vẻ như vậy, chính mình cuối cùng cũng đánh tan sầu bị oán tử. Hai người dần dần lớn lên, cô bắt đầu cảm thấy thiếu niên Mạc sinh có chút bộ dáng công tử phong lưu, cuộc nói chuyện trong điện thoại thường ngày trong nhà có một vài thiếu nữ mảnh mai sợ hãi nói. Thích Mạc sinh có đó không? Hôm nay hẹn cậu ấy đọc sách, hoặc là, cậu ấy đồng ý đưa tôi đi chơi bóng, làm sao bây giờ còn chưa đến nữa? Cô cảm thấy có chút mất mát bởi vì Mạc sinh không chỉ quan tâm một mình cô, nhưng cô rõ ràng biết chính mình tuyệt đối không có quyền để hỏi, cho nên cô chỉ là truyền đạt cho Mạc sinh đúng nội dung của cuộc điện thoại, bình tĩnh mặt mang theo nụ cười. Sau đó Mạc sinh bắt đầu mang theo mùi rượu về nhà, thời gian càng ngày càng muộn, bài tập cũng càng ngày càng kém, lão Thích thường thường tức giận liều mạng đánh chửi cậu. Tên nhóc này học cái xấu, hoàn toàn sa đọa. Mạc sinh sau khi bị đánh, luôn sẽ đến tìm cô bôi thuốc, cô vừa bôi nước thuốc cho cậu, vừa lạch cạch rơi nước mắt. Chị khóc cái gì chứ? Mạc sinh luống cuống, quay người qua muốn lau nước mắt cho cô. Lại không phải đánh chị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị tức em làm sao lại không biết quý trọng chính mình. Mắt mũi cô đỏ hết lên, nước mắt mơ hồ thành một đoàn. Nếu thật sự bị thương thì làm sao bây giờ? Cha em sẽ không làm gì em đâu. Cậu đắc ý cười, chẳng hề để ý. Em chính là con ruột của ông ấy mà. Vừa dứt lời, hai người lập tức ngây ngần cả người. Vậy em cũng phải cẩn thận một chút. Trân Đồng cuối cùng nặn ra một nụ cười. Ít bị đánh luôn là tương đối tốt. Lời nói tái nhợt vô lực như vậy, giống như sắc mặt của cô. Mạc sinh nhìn cô một cái, cầm thuốc ảo não rời đi. Ngày hôm sau cô bắt đầu chờ cửa vì Mạc sinh, bởi vì cô cảm thấy đây là biện pháp không bị thương cho chính cậu tốt nhất. Giữa hai người bọn họ, giải thích bằng ngôn ngữ chú định là yếu ớt vô dụng. Hôm nay là cuối tuần, Mạc sinh về càng muộn, cô ghé vào trên sofa không biết đợi bao lâu, cuối cùng cũng mơ màng ngủ. Lúc tỉnh lại đã là 4 giờ sáng, Mạc sinh đang ngồi trên ghế ở đối diện, khuôn mặt âm trầm lẳng lặng nhìn cô. Đã về rồi, cô mơ mơ màng màng bò dậy. Làm sao lại không gọi chị một tiếng? Ai bảo chị chờ cửa? Mạc sinh phục hồi lại tinh thần, dường như có chút tức giận. Chẳng lẽ chính chị không biết đi ngủ à? Cô cười nhàn nhạt, duỗi eo một cái đi đến sau lưng cậu, đặt tay trên vai anh nhẹ giọng nói. Chị sợ em còn đang hiểu lầm. Lưng Mạc sinh có chút căng cứng, cơ bắp cứng rắn như bàn thạch. Em đi ngủ, cậu đột nhiên đứng lên, gương mặt ửng đỏ vội vàng chạy lên lầu. Trân Đồng ngốc tại chỗ như cũ, nhìn bóng dáng thiếu niên ở xa xa. Cánh tay mảnh khảnh kia, lẻ loi ngừng ở giữa không trung. Mùa hè năm ấy đồng thụ đã lớn đến bên cửa sổ, cành cây nghiêng nghiêng, ban đêm hoa nở đúng lúc, hương thơm tuyết trắng như mật mới ủ cách trương.